Chương 469, thư nữ quân đến Vĩnh Sinh. Mang vợ dây lưng đại tư mệnh đã bước ra thập sát hải, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia tàn phá trận pháp, lúc này cơ hồ tiêu tán hầu như không còn, để cho Yến Du sinh lòng sầu lo, Nguyên Thủy chỉ sợ không tốt lắm. Quân thượng để ý nhiều như vậy làm gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải kẻ tốt lành gì. Theo sát mà ra cổ lão Tây Vương mẫu 10 phần nhà rãnh, năm đó ngài vẫn lạc, hắn có thể yên ổn rồi, uổng phí ngài dạy bảo hắn như vậy nhiều năm, khẳng định cũng là Bạch Nhãn Lang bởi vì Thái Thượng lão quân, cổ lão Tây Vương mẫu dưới mắt đối với những cái kia đời thứ nhất thần mình cảm quan rất tác liệt, hơn nữa có mấy lời Tây Vương mẫu không nói ra, là không muốn bọn chúng quân thượng hao tâm tổn trí. Bọn hắn không đồng dạng. Yến Du trong lòng biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng lão quân cũng không cùng, người sau sớm hiện giả nhân giả nghĩa, Nguyên Thủy Thiên Tôn là nhất tâm hướng đạo. Bất quá này lại Yến Du cũng không nói tỉ mỉ đi xuống, nàng đã cho ôm lấy nàng đại tư mệnh chỉ đường, đại trượng phu tiên quốc ứng ở bên kia. Ứng xong hoàn thân cô vợ trẻ một miệng đại tư mệnh lúc này mới đi, phảng phất là tại yêu cầu thù lao. Cổ lao Tây Vương mẫu nhìn ở trong mắt, mặc dù ngoài miệng không nói cái gì, trong lòng lại tại nói nhỏ, cái này quân sau quá không biết kiểm điểm, có hại nữ quân hình tượng mà bọn hắn một nhóm này mới hướng đại trượng phu tiên quốc tiến về phía trước, một nhóm thần ngay tại Tạc Thiên Thượng Thần dẫn đầu phía dưới, trùng trùng điệp điệp rơi vào thập sát hải bên ngoài, đây đều là ủng hộ nữ quân phái. Cùng lúc đó, Đế Tân đã dẫn đầu một nhóm thiên thần, hướng Ân Lưu Phong đám người chỗ ẩn nút lục soát tiến vào. Vô kế khả thi Ân Lưu Phong một nhóm, đã tại chạy đầm địa mồ hôi lạnh. Hiện tại thế nào làm chít chít tiểu hoàng kê liền mổ Ân Lưu Phong một miệng, thế nào làm ngươi lần sau quản quản chính ngươi miệng quá đen, biết mình miệng quá đen, còn lao tất tất không bằng dạng này, ta ra ngoài ngăn thất công chúa Trương Trạch Hòa đề nghị, trong lòng của hắn cu nở dê gắng gượng qua ý không đi, đến hiên viên tiên quốc cẩn thân là hắn đề nghị, kết quả lại bị vây chặt. Ngươi thế nào ngăn ca môn, không phải ta nhị mao truy độc, liền ngươi cái này phế thể, ngươi còn muốn đi ngăn nhị mao có chuyện nói thẳng. Lâm Vũ lại nói, ta cảm thấy kế này chưa hẳn không được, ta cùng Trương Huynh có thể giả ý quy hàng, cho bọn hắn tình báo giả, dù sao ta hai người đều là tại thần sách bên trên ghi tên thần, dưới mắt thần căn đều bị phế, nên hận độc phế cửu nhân của chúng ta, mặc dù sự thực là chúng ta cũng không dám. Không phải Ân Lưu Phong cảm thấy nguy hiểm này quá lớn, nhưng Đế Tân đám người động tĩnh đã 10 phần tới gần bọn hắn, mà bọn hắn ẩn thân động quật mặc dù địa thế phức tạp. Tiểu hoàng kê còn dọc theo đường làm không ít tiểu động tác, nhưng Đế Tân đã có thế lục soát nơi này đến, chắc hẳn muốn lục soát bọn hắn lúc này ẩn náu chuẩn xác vị trí, cũng không phải việc khó gì. Sự thật cu nở dê xác thực như thế, chính nắm một đầu thiên cầu Đế Tân, cơ hồ không đi cái gì đường quanh co, đã muốn lục soát Ân Lưu Phong bọn hắn rồi lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, cứ như vậy các ngươi đi nếu có nguy hiểm, bản tiểu ma đế lại ra tay. Tiểu hoàng kê quyết định thật nhanh đá ra Lâm Vũ cùng Trương Trạch Hòa, đồng thời để cho nhị mao Ân Lưu Phong đi tìm một chút xem còn có hay không khác mở miệng, tốt thư A Cơ chạy trốn. Không cần cứu rút, hai chúng ta mạo phạm nữ quân, vốn là tội đáng chết vạn lần nếu là thật sự bởi vậy chết rồi, cũng coi là lấy công chỗ tội, đời sau nói không chừng có thế bởi vậy ném thật tốt thai. Lâm Vũ ngược lại là nhìn thoáng được. Trương Trạch Hòa ngẫm lại cũng thế. Còn nữa cu nở dê không thời gian nhiều lời, hai người bọn họ lập tức sợ hãi rụt rè hướng ra ngoài thò đầu ra nhìn, một bộ muốn tìm cơ hội lẩn trốn dáng vẻ, diễn cực kỳ sinh động. Một lát sau gâu phát hiện khí tức thiên cẩu lập tức giống lên một tiếng, cũng cấp tốc hướng Trương Trạch Hòa hai người chui lên đi. Gào bị hù dọa Trương Trạch Hòa Lâm Vũ chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh gào, liền đã bị thiên cẩu một người một miệng cắn đứt chân cái này cùng bọn hắn trước đó tưởng tượng hoàn toàn không giống. Rất tốt cấp tốc đuổi kịp Đế Tân thật đúng là nhận được Trương Trạch Hòa, Lâm Vũ, biết rõ hai cái này phế thần cùng tiện nhân kia đúng là một đám, là lấy nàng rất hài lòng sờ sờ ái khuyển, lại đi tìm xem phải chăng còn có những khác khí tức. Ô ai đoán một tiếng thiên cầu cấp tốc tiếp tục tìm kiếm động quật. Trương Trạch Hòa, Lâm Vũ hai người đau đến thẳng gào, căn bản là không có cách ngăn cản thiên cầu, bất quá Đế Tân cũng không muốn chết người, đã phân phó tùy tùng cho bọn hắn chữa thương. Trương Trạch Hòa hơi chỉ hoãn quá cảm giác đau, nhất thời gào khóc, thất công chúa cứu chúng ta a ửm Đế Tân lười trong mắt cái chớp mắt lộ ra mấy sợi miệng ai, ngươi là muốn nói, các ngươi trước đây cấp tốc bất đắc dĩ, bị tặc tử khống chế bị chẹn họng vừa hạ Trương Trạch Hòa, không thể không thành khẩn biểu thị, Xác thực như thế, thất công chúa có lẽ không tin, nhưng tiểu thần cùng Lâm Huynh đều là thứ 9 tầng trời trong danh sách thần chức người, trước đây bị Yến Thành chủ phái đi nhân giới. Thực hành công vụ, kết quả nói đến chỗ thương tâm, kia là thật thương tâm. Trương Trạch Hòa có thể nói bản sắc khắp huyết khóc lóc kể lể, bị đám tặc tử kia phản khống, còn bị lệnh cưỡng chế tự phế thần can, tiểu thần cùng Lâm Huynh căn bản bất lực phản kháng, vì cầu sống tạm, chỉ có thể làm theo, sau đó lại bị bức ép vội vã làm dẫn đường. Trợ bọn hắn làm trái hết thể hành động thật sự là bất đắc dĩ mời thất công chúa Minh giám. A tiểu thần lời nói nếu như có nửa phần hư giả, nguyện bị trời đánh. Ngũ Lôi trực tiếp phát thề độc Trương Trạch Hòa cũng là liều mạng, dù sao thần thề như có giả, đó là thật sẽ gặp trời đánh Ngũ Lôi. Nhưng Trương Trạch Hòa cực lòng của mình thiên địa Minh giám nữ quân đã là sáng thế nữ quân, khẳng định lại che chở hắn, kết quả hắn thành công. Hắn xác thực không bị trời đánh Ngũ Lôi. Thế mà đoán được Yến Du thân phận đế tân. Nàng đã cười lạnh nói, ngươi việc làm mặc dù tình thế bất đắc dĩ, nhưng đã phạm vào thiên quy, đáng chết, cho nên, chịu chết đi. Một trưởng liền hướng Trương Trạch Hòa đánh xuống. Đế tân là thay đổi nơi đây còn có người mà lại là cùng tiện nhân kia quan hệ càng mật thiết hơn người, nếu không hai cái này phế thần sẽ không từ ta bại lộ, mục đích khẳng định là hiểm hộ những người khác. Đương nhiên, đế tân cũng không bài trừ đây chỉ là chính nàng lòng nghi ngờ, nhưng nàng không quan tâm. Dù sao nàng tối đa cũng chính là tổn thất một cái phế vật, còn có một cái phế vật có thể sử dụng. Là lấy đế tân một trưởng này thật dự định muốn rồi Trương Trạch Hòa mệnh, người sau chính mình cũng có thể cảm giác được, cho nên sắc mặt hắn trắng bệnh, có thế cho dù kỳ thật mười phần sợ hãi cái chết hắn cũng chỉ là đóng chặt bên trên hai mắt, làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị, nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chít chít nói là làm tiểu hoàng kê đã bay nhào ra tới. Cùng thời khắc đó ừm đạp không xuất hiện tại đại trượng phu tiên quốc phía trên đại tư mệnh, hắn nhìn về hiên viên tiên quốc sở tại phương hướng.